Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151. Hỗn loạn. Kết thúc một đêm tu luyện, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đứng trước cửa phòng. Hôm nay là thời gian đệ tử ngoại tông tiến vào nội tông, tên đệ tử thương gia kia cũng sẽ tới đúng hẹn. Ước chừng hơn một canh giờ sau, tên đệ tử thương gia này quả nhiên vội vã chạy đến, bước chân của hắn vội vàng, trái phải dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng tiến vào trong phòng của Cổ Vân. Bái kiến Cổ sư huynh, Thương đạo hữu, nhiều ngày không gặp, không biết gần đây có khỏe không? Còn có thể, đây là linh thảo ta thu thập được, không biết có hữu dụng hay không? Đây là chuyện đệ tử thương gia quan tâm nhất, luyện đan là đại sự, vừa rồi thời điểm hắn đi bái kiến Thương thiếu thu nghiêm khắc cảnh cáo hắn, nhất định phải phối hợp thật tốt với Cổ Vân, nếu không tuyệt không tha cho hắn. Cổ Vân tùy tiện chọn một gốc linh thảo, trả túi chữ vật lại cho đệ tử thương gia, nói. Tháng này tiến triển luyện đan coi như là thuận lợi, Thương công tử có chút hài lòng, việc này ngươi yên tâm là được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đệ tử thương gia thầm thở dài một hơi. Cổ đạo hiếu, luyện đan này còn cần bao lâu thời gian? Nếu như không tìm được linh thảo thích hợp thay thế thì làm sao bây giờ? Luyện đan này là duy trì liên tục, Thương công tử định đoạt, hắn không dừng lại, ta cũng không thể dừng lại. Đan dược này cũng không phải là đan dược ngươi nghĩ, mà là một loại đan dược cực kỳ đặc thù, kéo dài không ngừng. Dù sao đã tiến triển đến mức này, chúng ta cứ cố hết sức đi, có lẽ mấy tháng sau cũng sẽ kết thúc. Thương công tử đối với đan dược này vô cùng quan trọng, ngươi cũng không nên tiết lộ bí mật của hắn, nếu không tội này, người ta đảm đương không nổi. Cổ sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Thương đạo hữu, khoan đã, ta có một việc làm phiền ngươi. Nghe được câu này, trên mặt đệ tử thương gia lập tức tràn đầy tươi cười, hắn chính là dựa vào lui tới nội ngoại tông thu được thù lao của các tu sĩ, Cổ Vân ra tay hào phóng, nếu có thể giúp hắn làm mấy chuyện, tự nhiên thu hoạch rất phong phú, lúc này nói. Cổ đạo hữu quá khách khí, có chuyện gì cứ phân phó. Cổ Vân tự nhiên không cần đệ tử thương gia trợ giúp, hắn chỉ muốn mượn chuyện này lung lạc đối phương, người này thấy lợi xong, càng nguyện ý tới nơi này, cũng phương diện Cổ Vân phục chế lệnh bài huyết dẫn trên người hắn. Ta cần một con hải hồn thú, nhất định phải là vật sống. Hải hồn thú, đệ tử thương gia nhướng mày, cũng không phải là yêu thú thường gặp, con thú này hết sức hiếm thấy, bình thường có thực lực linh sư tu sĩ, chỉ là vẫn giấu ở trong biển sâu, người bình thường khó gặp. Muốn bắt con thú này, phải hao phí không ít công thức. Nếu có khó khăn, vậy quên đi, Cổ Vân khoát tay nói. Không khó không khó, đệ tử thương gia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ ta trở lại ngoại tông, triệu tập vài tên đồng môn, cùng nhau ra ngoài tìm kiếm một phen, hẳn là có thể bắt được. Đạo hữu yên tâm. Đa tạ Thương đạo hữu, ta cũng tuyệt đối sẽ không để Thương đạo hữu đi một chuyến tay không, nơi này có chút san hô, sau khi chuyện thành công, ta sẽ có thâm tạ. Cổ Vân lấy ra túi chữ vật từ trước đến nay đưa tới. Đệ tử thương gia nửa đẩy nửa thu nhận, trong lòng vui vẻ nở hoa. Cổ Vân đưa cho hải hồn thú gấp 5 lần giá cả san hô bên ngoài, khoản giao dịch này hắn kiếm lời lớn, huống chi san hô cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối không phải linh thạch mua được. Không cần mấy năm, san hô chỉ cần từ trong tay Cổ Vân lấy được, cũng đủ cho hắn dùng mấy chục năm. Ta cũng biết hải hồn thú không dễ bắt được, cho nên ta cũng không quá gấp gáp, chỉ cần Thương đạo hữu nghĩ đến chuyện này là được rồi. Đa tạ Cổ đạo hữu thông cảm, ta sẽ cố gắng hết sức. Sau một phen hàn huyên, đệ tử thương gia hài lòng cáo từ rời đi. Cổ Vân chú ý tới, sau khi người này rời khỏi, rất nhanh đã biến mất ở cửa ra phía nam. Tính toán thời gian, hình như sớm hơn trước một chút. Thoạt nhìn, thời gian mở ra lối ra này cũng không cố định như vậy. Mặt khác, người này cũng là bái phỏng Thương công tử, cùng với những người khác sau đó mới tìm đến mình, cái này có thể cùng mình cách cửa ra phía nam gần nhất có chút quan hệ. Những ngày sau đó, liền trở nên vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ mỗi tháng giao cho Thương thiếu thu huyễn linh đan ra, cũng chỉ là nhìn thấy đệ tử thương ra nói chuyện phiếm vài câu, thời gian khác, Cổ Vân đều là vượt qua trong lúc tu luyện. Có mấy lần Cổ Vân đặc biệt đi ra khỏi cửa nội tông và ngoại tông xem qua, hình như cũng không có người canh gác. Cái này cũng không kỳ quái, giữa nội tông cùng ngoại tông đều thuộc về Minh Nguyệt Tông, cũng không phải bảo khố gì cần trấn thủ. Mấy trăm năm qua, cửa ải này ra vào đều không xuất hiện qua vấn đề gì, sớm đã buông lỏng đối với chuyện này, Hơn nữa lệnh bài huyết dẫn hết sức đặc thù, trừ phi bản thân, căn bản không có khả năng ra vào. Mỗi lần ra vào, đều có thời gian một khắc đồng hồ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đệ tử Thương gia và Cổ Vân càng ngày càng quen thuộc. Lúc đầu, Cổ Vân chủ động cầu xin hắn làm một số việc, cho hắn một ít san hô. Sau đó, người này không ngờ lại đòi san hô của Cổ Vân, đối với việc này thì Cổ Vân cũng không từ chối, mỗi lần đều đưa cho hắn một ít. Mà trong thời gian mấy tháng này, Thương thiếu thu hoạch có thể nói khá phong phú. Đi ra ngoài ba người Trương Hợp, Tôn Vô Ngôn, Triệu Khuông, Thương thiếu thu lại cung cấp huyễn linh đan siêu cấp cho 7-8 người, những người này đều bị hiệu quả huyền diệu của huyễn linh đan siêu cấp làm cho chấn kinh, không cách nào dứt bỏ. Những người này mỗi tháng đều cung cấp cho Thương thiếu thu lượng lớn san hô. Đối với tài sản của những người này mà nói, cũng không tính quá nhiều, ít nhất sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, đây cũng là Thương thiếu thu cố ý làm, nếu ảnh hưởng đến những người này tu luyện, tất nhiên sẽ tạo thành các trưởng lão chú ý. Mà bản thân Thương thiếu thu cũng tích góp hơn 200 viên huyễn linh đan siêu cấp, chính là có những hàng tồn này, hắn mới dám lớn mật yên tâm đi chào hàng. Mặc dù Thương thiếu thu đã khuyên bảo tất cả mọi người, muốn giữ bí mật đối với chuyện này. Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, huống chi là hơn 10 tu sĩ đều dùng, trong đó một bộ phận rất lớn đều là tu sĩ linh sư trung kỳ, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên đều đột phá bình cảnh, tiến cấp linh sư hậu kỳ cũng thực sự khiến cho không ít người chú ý. Còn có một mặt, đó chính là số lượng huyễn linh đan cực phẩm ít đi. Điều này làm cho tu sĩ đã thử qua cực phẩm huyễn linh đan, đối với huyễn linh đan màu đỏ bình thường trước đó không hề có niệm tưởng. Thương thiếu thu vì cam đoan sản lượng của siêu cấp huyễn linh đan, đã để cho Cổ Vân giảm bớt luyện chế cực phẩm huyễn linh đan, kết quả như vậy mặc dù là để cho Thương thiếu thu kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể tích góp càng nhiều siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng lại làm cho chợ huyễn linh đan của nội tông trở nên hỗn loạn, thậm chí có mấy phần sụp đổ. Có không ít người bắt đầu lén nghe ngóng lai lịch của huyễn linh đan cực phẩm, thậm chí còn có người nghe nói tới huyễn linh đan siêu cấp. Mọi chuyện đang dựa theo suy nghĩ của Cổ Vân, đi về phía một hoàn cảnh Thương thiếu thu không muốn nhìn thấy, chỉ là Thương thiếu thu còn chưa có bất cứ phát hiện gì, ngay cả đại bộ phận đệ tử nội tông cũng chưa phát hiện. Ước chừng 8 tháng sau, nội tông ở vào một hoàn cảnh cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ khác biệt gì so với dĩ vãng. Lúc ấy đại hội san hô một lần hành động dương danh, Cổ Vân làm cho người ta thống hận tận xương, sớm đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phần lớn mọi người đều không nhớ tới chuyện này, bởi vì Cổ Vân thực sự quá mức điệu thấp, thời gian dài đến 8 tháng, hắn gần như không rời khỏi nhà tranh của mình, đừng nói là đệ tử nội tông, cho dù là những đệ tử tạp dịch kia, cũng khó có thể nhìn thấy Cổ Vân một lần. Là thời điểm, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, chính là trong loại bình tĩnh cực độ này, Cổ Vân có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng mà, rời đi như vậy thì nguy hiểm vẫn còn có chút lớn, Cổ Vân nhất định phải mượn một cơ hội. Mà cơ hội này, nhất định phải do Cổ Vân khai hỏa. Hôm nay là ngày thông đạo giữa nội tông và ngoại tông mở ra, Cổ Vân đã sớm đứng dậy rời khỏi nhà tranh, cách đó không xa, Cổ Vân ném một cái hộp gấm xuống. Lại đi thêm một đoạn đường, Cổ Vân lại ném một người xuống. Sao chép như vậy, Cổ Vân tổng cộng ném hơn 10 hộp gấm nhỏ. Những hộp gấm này gần như giống nhau như đúc. Trong đó đựng toàn bộ đều là siêu cấp huyễn linh đan, ước chừng 10 viên. Hơn nữa còn ghi rõ trên hộp gấm, 10 khối san hô một viên. Làm như vậy, mặc dù có chút nổ rốt, nhưng lấy điều kiện hiện tại của Cổ Vân, không có biện pháp tốt hơn, một khi Thương thiếu thu phát hiện giá cả của những hộp gấm này và ghi rõ, lập tức sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình. Nhưng nếu bị tu sĩ khác mua qua siêu cấp huyễn linh đan phát hiện, nhất định sẽ gây nên chấn động cực lớn. Phải biết, Cổ Vân cho Thương thiếu thu giá cả là, luyện chế một viên siêu cấp huyễn linh đan cần hao phí 50 khối san hô, cái giá tiền này còn chưa đủ chi phí san hô, chớ nói chi là linh thảo. Cho nên giá cả món lãi cách xù của Thương thiếu thu, tuyệt đối vượt xa nơi này. Một khi tu sĩ mua qua siêu cấp huyễn linh đan phát hiện, sẽ cho rằng mình thiệt thòi lớn, tuyệt đối sẽ đi tìm Thương thiếu thu lý luận. Những tu sĩ chưa từng thấy huyễn linh đan cũng không sao. Bọn họ khẳng định không cách nào ngăn cản được sự hấp dẫn của huyễn linh đan siêu cấp, nói không chừng sẽ lập tức ăn vào mấy viên, dược hiệu cường đại, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào tự kiềm chế, nhất định sẽ khiến cho tu sĩ linh đan chú ý. Cho dù không có hình thành Cổ Vân muốn nhìn thấy hỗn loạn thật lớn, nhưng cũng có thể làm cho tầm mắt của các tu sĩ cảnh giới linh đan tạm thời thay đổi. Cùng lúc đó, Thương thiếu thu cung cấp huyễn linh đan siêu cấp, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Hắn nhất định sẽ cực khẩu phủ nhận. Đợi đến khi tu sĩ linh đan tham gia, Thương thiếu thu đáp ứng xuống, hẳn là mấy canh giờ sau. Thật ra nếu Cổ Vân có thể lặng lẽ rời khỏi nội tông, hắn tuyệt đối sẽ không chọn dùng cách này. Bởi vì từ trước tới nay mình đều đóng cửa bế khách, giống như một người trong suốt, mình biến mất, có lẽ mấy ngày cũng không có người chú ý. Việc này sẽ tranh thủ cho Cổ Vân một thời gian dài. Nhưng lỡ như thật sự có tu sĩ Linh Đan đang giám thị hành tung của Cổ Vân thì sao? Khả năng này rất thấp, nhưng Cổ Vân không thể cam đoan thật sự không có người giám thị mình. Tuy Cổ Vân và Thương Thiếu Thu có chút qua lại, nhưng tất cả mật đàm đều tiến hành trong mật thất của Thương Thiếu Thu, cho dù có người giám thị mình, cũng chưa chắc phát hiện bí mật của Huyễn Linh Đan. Hơn nữa, loại giám sát này, bình thường đều vô cùng thô thiển, chỉ cần Cổ Vân không có hành động quá đáng, sẽ không gây nên chú ý. Thử nghĩ, một gã tu sĩ Linh Đan, làm sao sẽ đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên người Cổ Vân mà chậm trễ tu luyện của mình chứ? Tổng hợp nhiều loại suy đoán và ý nghĩ xong, cuối cùng Cổ Vân mới làm ra cái kế hoạch này. Chương 152. Đan dược biến đổi lớn. Đệ tử Thương gia đúng hẹn mà tới, lần này, hắn mang đến cho Cổ Vân một ít linh thảo. Từ khi dựa vào ngọn núi mây thượng cổ này, cuộc sống của hắn tiêu dao tự tại, đại lượng san hô thu hoạch được, khiến cho hắn trở nên giàu có. Ở trên Minh Nguyệt đảo không chỉ có một đình viện lớn, hơn nữa còn có hơn 10 nữ tỳ hầu hạ, đan dược và linh thạch tu luyện càng không thiếu. Rất nhiều đệ tử hạch tâm ngoại tông cũng không sống tiêu diêu tự tại bằng hắn. Hơn nữa, san hô của hắn sạch sẽ, bất luận kẻ nào cũng tìm không ra tật xấu. Đương nhiên, rất nhiều người đỏ mắt đều quay chung quanh hắn, hy vọng có thể đạt được một ít tin tức đột nhiên phát tài. Trước đó một đệ tử Thương gia bình thường, hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành Thương sư huynh người người tôn kính. Đối với thái độ của Cổ Vân, đệ tử Thương gia cũng bắt đầu có chút biến hóa, trước đó là kính trọng, kính sợ, nhưng mà từ từ, hắn phát hiện Cổ Vân căn bản không có bất kỳ tính tình gì, luôn luôn một bộ dáng bình thường nhàn nhạt, muốn bao nhiêu san hô, hắn cũng sẽ không nhíu mày lấy ra. Hình như những san hô này căn bản không phải của hắn. Cho nên mấy tháng gần đây, đệ tử Thương gia càng ngày càng quá đáng. Lần trước hắn trực tiếp yêu cầu 200 khối san hô, Cổ Vân không hề nghĩ ngợi liền cho hắn. 200 khối san hô này, nếu đổi thành linh thạch, ước chừng hơn 5 vạn khối, hơn nữa có tiền mà không mua được, đủ để hắn tiêu dao một đoạn thời gian rất dài. Đan dược cũng giống như không cần tiền, mỗi ngày phục dụng số lượng lớn, tu vi của hắn cũng tăng tiến không ít. Lần này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Cổ Vân, muốn càng nhiều san hô hơn. Dù sao Cổ Vân cũng chỉ có thể dựa vào hắn ta để liên lạc với bên ngoài. Sau khi đệ tử Thương gia tiến vào nội tông, trước tiên đi bái phỏng Thương Thiếu Thu, đây chính là hạng người có địa vị hiển hách của Thương gia, hắn không dám lỗ mãng, sau đó lại bái phỏng mấy tên đệ tử nội tông, kiếm lời mấy đồng tiền nhỏ từ trong tay bọn họ. Kỳ thật đệ tử Thương gia đã không để vào mắt, nhưng mà địa vị của những đệ tử nội tông này không thấp, giao hảo với bọn họ không có chỗ xấu. Đi trên đường, đệ tử Thương gia đột nhiên nhìn thấy một cái hộp gấm, hắn nhìn quanh trái phải một vòng, lập tức nhanh chóng cầm hộp gấm này lên. Một mùi hương nhàn nhạt, lại có lực hấp dẫn rất mạnh, khiến hắn có chút mê loạn, thậm chí quên mất nhanh chóng thu vào trong túi trữ vật, mà là mở hộp gấm này ra. 10 viên đan dược đủ mọi màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, đây không phải giống như đan dược Cổ Vân cho mình xem sao? Đây chính là loại đan dược huyền diệu kia sao? Sao lại ở đây? Một hàng chữ nhỏ trong hộp gấm càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Giá mỗi viên 10 khối san hô. Sao lại như vậy được? Sao có thể như vậy được? Chỉ có 10 khối san hô. Cổ Vân cùng Thương Thiếu Thu phí khí lực lớn như vậy, vậy mà chỉ bán ra 10 khối san hô, điều này sao có thể? Trong lòng đệ tử Thương gia tràn đầy nghi hoặc, nhưng sức hấp dẫn của siêu cấp Huyễn Linh Đan đã khiến tâm trí hắn không quá rõ ràng, hắn muốn cầm lấy một viên nuốt xuống. Đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Tên đệ tử ngoại tông ti tiện nhà ngươi, sao lại xuất hiện ở đây? Trong tay cầm là cái gì? Một tu sĩ mập mạp từ nơi không xa vội vàng đi tới. Con mắt hắn to bằng hạt đậu nành, liếc mắt một cái liền thấy những Huyễn Linh Đan siêu cấp màu sắc sặc sỡ kia. Trong lòng không khỏi cả kinh. Người này tên La Trường Tồn, cũng may mắn phục dụng qua một lần siêu cấp Huyễn Linh Đan, chẳng những khiến hắn đột phá linh sư sơ kỳ. Hơn nữa loại tư vị kỳ diệu này khiến hắn ăn ngủ không yên. Nhưng mà siêu cấp Huyễn Linh Đan giá cả thật sự là quá đắt, đắt đến mức hắn có chút không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là siêu cấp Huyễn Linh Đan này số lượng cực kỳ thưa thớt, cho dù có san hô cũng chưa chắc có thể mua được một viên. Nghe nói bây giờ đã xào đến giá cao 500 khối san hô một viên. Trong tay đệ tử ngoại tông này, tại sao lại có siêu cấp huyễn linh đan? Trong mắt La Trường Tồn lóe lên tinh quang, mang hộp tới đây. Mặc dù đệ tử Thương gia không nỡ, nhưng địa vị đệ tử nội tông hơn xa hắn, căn bản không dám có bất kỳ tâm tư vi phạm, chỉ có thể đưa hộp gấm kia tới. Quả nhiên là siêu cấp huyễn linh đan, lại có 10 viên. La Trường Tồn mừng rỡ trong lòng, thật sự là được đến không tốn chút công phu, hắn góp nhặt không ít san hô, muốn ra giá cao mua sắm một viên siêu cấp huyễn linh đan, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lấy được 10 viên. Nói một chút, những đan dược này ngươi từ nơi nào trộm được? La Trường Tồn mặt âm trầm. Cái này khiến đệ tử Thương gia hắn trở nên hoảng sợ vô cùng, trộm cướp ở nội tông là tội chết. Gần đây hắn từ chỗ Cổ Vân đạt được không ít san hô, cuộc sống tiêu diêu tự tại, chính là thời điểm tốt đẹp khi Vân Thăng phi lên, vạn nhất định tội cho hắn, mọi thứ bên ngoài đều không còn. Ta không có trộm, đây là ta vừa mới nhặt được, nếu thật là đan dược của ta còn có thể lấy ra xem trên nửa đường sao? Đệ tử Thương gia vội vàng giải thích. Ồ, La Trường Tồn hơi nghi hoặc nhìn về phía đệ tử Thương gia, đối phương thoạt nhìn tựa hồ không muốn nói dối. Lần này, La Trường Tồn vui mừng trong lòng, thứ này tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng cũng không phải do mình trộm được, chỉ cần người này không nói, sẽ không có ai biết chuyện này. Được rồi, chuyện này ngươi cứ coi như không có phát sinh, cút đi. Đệ tử Thương gia vội vàng cáo lui, La Trường Tồn thầm cười một tiếng, đang định thu hộp gấm lại, hắn đột nhiên chú ý tới một hàng chữ nhỏ. Giá mỗi viên 10 khối san hô. 10 khối san hô, đây chẳng lẽ là nói đùa sao? Một viên siêu cấp huyễn linh đan, chỉ cần 10 khối san hô. Phải biết rằng trước đó La Trường Tồn mua giá 300 khối san hô, mà hiện tại đã tăng vọt lên tới 500 khối san hô. Trong đó, lại có chênh lệch giá cả mấy chục lần. Thương thiếu thu, La Trường Tồn thầm nghĩ ba chữ này. Ngươi thật sự là mưu kế tốt, đan dược rẻ tiền như vậy. Vậy mà bán ra giá cao như thế. Cho dù ngươi bán ra hơn 100 khối san hô ta cũng có thể lý giải, 300 khối san hô, ngươi cũng thật dám chào giá. Cùng lúc đó, ở các ngõ ngách trong nội tông, không ít người ngoài ý muốn nhặt được một cái hộp gấm, trong đó dĩ nhiên là siêu cấp huyễn linh đan khó gặp. Rất nhiều tu sĩ bởi vì san hô không nhiều lắm, thừa nhận huyễn linh đan siêu cấp hấp dẫn thống khổ, hôm nay đột nhiên đạt được, tự nhiên lập tức nuốt xuống. Còn có một số tu sĩ, tin tức tương đối bế tắc, cũng không có dùng qua siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng sau khi đạt được loại đan dược này, kiểu gì cũng phải tinh tế nghiên cứu một phen. Mà sức hấp dẫn của siêu cấp huyễn linh đan là không gì sánh kịp, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản, cho dù là Cổ Vân cũng không dám nhìn nhiều thêm vài lần, nếu không nhất định sẽ có xúc động muốn phục dụng. Dưới sự hấp dẫn này, không ít tu sĩ sau khi đạt được siêu cấp huyễn linh đan, vậy mà nuốt xuống bên đường. Ảo cảnh mờ mịt, khiến những người này quên mất tất cả. Đặc biệt là những người lần đầu dùng siêu cấp huyễn linh đan, bọn họ coi huyễn cảnh là hiện thực, căn bản không biết mình đang ở nơi nào, càng không biết mình đang làm cái gì. Tùy tâm sở dục, rất nhanh, ở trong nội tông, liền xuất hiện không ít cảnh tượng khó coi. Mà ở một bên khác, cửa đình viện của Thương Thiếu Thu, tụ tập lượng lớn tu sĩ. Thương Thiếu Thu dựa vào siêu cấp huyễn linh đan kiếm một khoản lớn, theo nhu cầu tu sĩ càng ngày càng nhiều. Siêu cấp huyễn linh đan giá cả cũng càng ngày càng cao, trên thực tế, rất nhiều huyễn linh đan cũng không phải là Thương Thiếu Thu nâng giá, mà là người mua được siêu cấp huyễn linh đan tăng giá bán ra. So với huyễn linh đan trước đó, dược hiệu thấp hơn, có thể dùng được hay không? Mà siêu cấp huyễn linh đan, một khi ngươi dùng qua lần thứ nhất, có ít người thậm chí là ôm ý nghĩ đột phá bình cảnh đến phục dụng. Bất kể như thế nào, liền triệt để không cách nào thoát khỏi sự hấp dẫn của huyễn linh đan siêu cấp. Loại tâm tình nôn nóng kia, để cho người ta không thể thừa nhận, đến hậu kỳ, thậm chí ngay cả tu luyện cũng vô tâm tiến hành. Cho nên, siêu cấp huyễn linh đan có quý hơn nữa, bọn họ nhất định phải mua. Mà hôm nay, đại lượng huyễn linh đan siêu cấp từ trên trời giáng xuống, trong hộp gấm, vậy mà viết 10 khối san hô một viên, giá cả rẻ như thế, bọn họ cảm giác mình bị Thương Thiếu Thu lừa gạt. Trên thực tế, cũng có không ít người hoài nghi, người vứt bỏ những hộp gấm này là ai? Tại sao hắn phải viết giá cả ở bên trong, có phải là cố ý dụ dỗ bọn họ vây công Thương Thiếu Thu hay không? Nhưng nếu siêu cấp huyễn linh đan này thật sự đắt đỏ như thế, ai sẽ cam lòng vứt bỏ mấy trăm viên huyễn linh đan siêu cấp đi giá họa Thương Thiếu Thu? Hơn nữa, mượn cơ hội này, có thể đè thấp giá cả của Thương Thiếu Thu, đối với bọn họ ngày sau lại mua siêu cấp huyễn linh đan cũng là có chỗ tốt. Nội tông hỗn loạn tưng bừng, những biến hóa này thậm chí kinh động đến trưởng lão linh đan kỳ. Bọn họ bình thường rất ít chú ý tới hành động của các linh sư, hơn nữa căn cứ theo yêu cầu của đại trưởng lão, phải tận lực cho bọn họ tự do, không nên quá nhiều trói buộc. Nhưng tình hình hôm nay, tựa hồ có chút mất khống chế. Dường như gần trăm năm qua, đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Có vài tên tu sĩ linh đan cũng ngồi không yên, chuẩn bị đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Phẩy phẩy, hiện tại Thương Thiếu Thu cảm thấy không hiểu thấu. Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, mở miệng mắng to với hắn, thậm chí còn tuyên bố muốn bẩm báo linh đan trưởng lão. Hắn cho rằng mình làm được, tuy rằng giá cả của siêu cấp huyễn linh đan hơi cao một chút, nhưng cũng không phải quá mức không hợp thói thường. Dây dưa như vậy ước chừng nửa canh giờ, hắn mới từ trong miệng mọi người biết được tình huống này. Mấy trăm viên siêu cấp huyễn linh đan tán lạc ở nội tông, hơn nữa niêm yết là 10 khối san hô một viên. Cái này ngay cả Thương Thiếu Thu cũng không tin, chi phí luyện chế một viên huyễn linh đan siêu cấp cũng phải 50 khối san hô, cái này còn chưa bao gồm linh thảo. 10 khối san hô, Thương Thiếu Thu đều muốn mua một ít. Thế nhưng mà, thật sự chứng cứ xác thực bày ở trước mặt Thương Thiếu Thu, hắn có chút á khẩu không trả lời được. Cổ Vân, chẳng lẽ là Cổ Vân làm? Thương Thiếu Thu hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân làm loại chuyện này không có bất kỳ chỗ tốt nào, trừ phi hắn muốn chết nhanh. Nhưng ngoại trừ Cổ Vân ra, Thương Thiếu Thu không biết người thứ hai có thể luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan. Thương Thiếu Thu rất nghi hoặc, nhưng hắn lại không thể nói ra, Cổ Vân luyện đan cho hắn là một bí mật rất lớn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, mặt khác sau này hắn còn cần số lượng lớn huyễn linh đan siêu cấp, nhất định phải giữ bí mật. Đi tìm Cổ Vân hỏi một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định phải cẩn thận. Đừng để bị người khác theo dõi, bất luận kết quả như thế nào, người chỉ có thể bẩm báo cho ta, không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Thương Thiếu Thu kéo qua một đệ tử tạp dịch tín nhiệm nhất, thấp giọng dặn dò. Công tử yên tâm, ta sẽ đi tra ra manh mối ngay bây giờ. Chương 153, mượn lệnh bài dùng một, đệ tử Thương gia lòng tràn đầy tức giận, đi vào nhà tranh của Cổ Vân. Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, rõ ràng mình nhặt được đan dược, lại bị tên đệ tử nội tông kia đoạt đi. Bây giờ nhớ lại mùi của đan dược kia, dường như còn khắc ở trong lòng mình. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, đệ tử Thương gia tùy tiện chắp tay, nhìn dáng vẻ vô hại của Cổ Vân, trong lòng quyết định, nếu hôm nay mình đã chịu thiệt, vậy thì dứt khoát tìm về từ chỗ của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, gần đây ta có việc gấp, ngươi có thể cho ta mượn một ít san hô được không? Đây là thủ đoạn mà đệ tử Thương gia quen dùng, nói chung, Cổ Vân chưa bao giờ từ chối. Lần này, hắn cho rằng Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là số lượng này, hắn muốn cũng không ít, đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta cần đạo hữu giúp ta làm một việc. Cổ Vân mỉm cười nói, cái này dễ nói, đệ tử Thương gia cười ha ha ha, chỉ cần Cổ Vân có việc cầu hắn, hắn cũng không cần lo lắng nơi phát ra san hô, đan dược cực phẩm gì đó, mình chỉ cần có san hô, còn sợ không mua được sao. Không biết Cổ đạo hữu cần ta giúp đỡ cái gì? Ta muốn mượn lệnh bài huyết dẫn của Thương đạo hữu dùng một lát. Cổ Vân trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, không có bất kỳ gợn sóng biến hóa. Nhưng câu nói này vừa ra, lại làm cho đệ tử Thương gia sắc mặt đại biến. Cổ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ nói đùa? Coi như ta chưa từng nghe qua lời này, ngươi cũng biết lệnh bài huyết dẫn chính là đại bí mật trong tông. Ta tin tưởng ngươi mới nói cho ngươi biết, việc này nếu để cho các trưởng lão biết, người ta đều phải bị trách phạt. Ta không có nói đùa. Cổ Vân lạnh lùng nói. Vươn tay, vậy mà bắt lấy đệ tử Thương gia. Sắc mặt đệ tử Thương gia hoảng sợ, đối mặt với Cổ Vân, hắn vậy mà không có chút sức hoàn thủ nào, linh lực của mình giống như đột nhiên bị rút khô, căn bản không thể động đậy. Cổ Vân không có thời gian dây dưa với người này, trận pháp mở ra chỉ có một khắc, hiện tại hắn còn cần tìm Kim Tuấn Thú phục chế lệnh bài huyết dẫn. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự điên rồi sao? Ta cho ngươi biết, lệnh bài huyết dẫn này ở trên người ta. Chỉ có ta có thể sử dụng. Sau khi rời khỏi ta, lệnh bài huyết dẫn sẽ không còn tác dụng. Cổ Vân không nói một lời, hắn vận dụng một đạo linh lực, lệnh bài huyết dẫn trên cánh tay đệ tử Thương gia bắt đầu chậm rãi phun trào, chậm rãi hút ra ngoài. Không, không cần, hơn nửa năm qua, ngươi dựa vào ta lấy đi không ít san hô, hẳn là đủ mua lệnh bài này rồi chứ. Lời còn chưa dứt, lệnh bài huyết dẫn đã thoát ly khỏi cánh tay đệ tử Thương gia. Cổ Vân lại vung tay lên. Trung tâm nhà tranh vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái hố to sâu cỡ một người. Cổ Vân ném đệ tử Thương gia vào, sau đó dùng trận pháp trói buộc, lại vung tay lên, trận pháp ẩn nấp hoàn toàn che giấu. Sau đó, Cổ Vân lập tức tiến vào trong không gian hỗn độn. Tiền bối, đây là lệnh bài huyết dẫn, trên đó có huyết mạch của chủ nhân cũ. Kim Tuấn Thú nhìn bộ dáng Cổ Vân có chút khẩn trương, cười ha ha ha nói. Cổ tiểu hữu, không cần sốt ruột, lệnh bài huyết dẫn này chính là lệnh bài thấp kém nhất, sao chép vô cùng đơn giản. Hắn vung tay lên, một cây linh mộc màu đỏ như máu bay tới. Loại huyết mộc này có thể ngưng kết huyết mạch chi lực, ta đã sớm luyện chế xong, chỉ chờ lệnh bài huyết dẫn vào huyết mạch của hắn, chỉ cần luyện chế thêm một chút, liền có thể giống như đúc cánh tay của hắn. Kim Tuấn Thú đánh ra vài đạo pháp quyết, lệnh bài huyết dẫn từ từ dung hợp vào trong huyết mộc. Theo vết máu của đệ tử thương gia được dẫn vào trong huyết mộc, trên đó bắt đầu chậm rãi hiện ra từng đạo huyết quang nhàn nhạt. Chỉ qua thời gian nửa nén hương, Kim Tuấn Thú đã hoàn thành luyện chế. Tiếp theo phải xem tiểu hữu, ta vẫn là câu nói kia, một khi có tiểu hữu không cách nào ứng phó, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ đại ân của tiền bối, ngày sau vãn bối nhất định sẽ báo cáo. Cổ Vân cũng không nhiều lời, lập tức rời khỏi không gian hỗn độn, phi độn về phía lối ra. Lối ra cách chỗ ở của Cổ Vân không xa, hơn nữa mấy tháng nay, Cổ Vân vẫn âm thầm kiểm tra quỹ tích hành động của đệ tử thương gia, có thể nói hết sức quen thuộc. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới một bãi cỏ vô cùng trống trải. Linh lực nơi này có chút mỏng manh, nhìn qua có thể đoán được có rất ít người tới đây. Ở giữa bãi cỏ có một gian nhà đá nhỏ hẹp, nhìn qua, có thể đoán được đây chính là lối ra thông với ngoại tông. Cổ Vân cầm huyết mộc trong tay, tiến vào trong nhà đá, ở giữa có một trận pháp nhỏ đang vận chuyển, đây chính là trận pháp xuất khẩu. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, tựa hồ có đệ tử ngoại tông khác đến. Cổ Vân không chút do dự đứng ở trong trận pháp, trong nháy mắt, một đạo linh quang bao phủ Cổ Vân, lệnh bài huyết dẫn trên huyết mộc phát ra ánh sáng chói mắt. Quang hoa chợt lóe, Cổ Vân biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một gã đệ tử thương gia bước nhanh tới bên ngoài phòng cỏ của Cổ Vân, đầu tiên là cung kính hỏi vài tiếng, sau đó trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng, lại không có một bóng người, điều này làm cho trong lòng hắn sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra một tia nghi hoặc. Phải biết rằng, mấy tháng nay, Cổ Vân gần như không hề rời khỏi phòng, làm sao lại đột nhiên biến mất. Trong phòng, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, còn có khí thức linh lực rất nồng đậm, có thể thấy được Cổ Vân vừa rời đi cũng không lâu, chẳng lẽ là đi nơi nào. Người này chính là người Thương Thiếu Thu phái người đến hỏi thăm Cổ Vân, không thấy Cổ Vân, hắn ngược lại không cách nào trở về phục mệnh. Dựa theo suy đoán trước đó, hắn cho rằng Cổ Vân chẳng mấy chốc sẽ trở về, cho nên dứt khoát chờ ở đây. Đợi hơn nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của Cổ Vân đâu, điều này khiến hắn hơi bất an. Thương Thiếu Thu còn đang chờ hắn phục mệnh, do dự một chút, hắn vẫn quyết định trở về nói tin tức không thấy của Cổ Vân cho Thương Thiếu Thu. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Cổ Vân đã rời khỏi nội tông. Phải biết, nội tông trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, coi như là loại người như Thương Thiếu Thu cũng không có khả năng chuồn ra ngoài, chớ nói chi là những người khác, cho nên loại khái niệm này, cơ hồ thâm căn cố đế khác ở trong lòng mỗi người. Hơn nữa trong đình viện Thương Thiếu Thu, tụ tập tu sĩ, không ngờ đạt tới hơn 10 người. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, bởi vì trừ những tu sĩ linh sư kia ra, còn có hai gã trưởng lão cảnh giới linh đan. Nói xem những đan dược này từ đâu mà có, cho dù là tu luyện tới cảnh giới linh đan, những huyễn linh đan siêu cấp này vẫn có sức hấp dẫn không gì sánh được. Mà những trưởng lão linh đan này, kiến thức rộng rãi, nội tâm kiên định, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự hấp dẫn của loại đan dược này, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, một khi linh sư phục dụng những đan dược này, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Theo bọn họ ước tính sơ lược, linh sư phục dụng loại đan dược này có khoảng chừng hơn 10 người, việc này can hệ trọng đại, đã không phải là chuyện bọn họ có thể giải quyết, nhất định phải bẩm báo đại trưởng lão mới được. Đây có thể là nguy cơ lớn nhất mà nội tông gặp phải kể từ khi thành lập tới nay. Trên thực tế, các linh sư lén dùng huyễn linh đan cũng không phải là bí mật lớn gì, các trưởng lão linh đan mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ra tay. Nhưng bọn họ không ngờ, trong nội tông lại có siêu cấp huyễn linh đan có dược hiệu mạnh như vậy, trên đó có một đám đan dược yêu diễm, cho thấy loại đan dược này bất phàm, cho dù là đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược tinh diệu như thế. Hơn nữa nghe nói, loại đan dược này có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Trách không được nửa năm gần đây, không ít tu sĩ trong tông đều có thể đột phá bình cảnh, mà đạt được đại lượng ban thưởng. Vốn các trưởng lão còn tưởng rằng là Cổ Vân kích thích đến những đệ tử nội tông này, để bọn họ tức giận cố gắng, không nghĩ tới lại là kết quả của siêu cấp huyễn linh đan này. Khiến người ta kinh khủng nhất chính là, loại siêu cấp huyễn linh đan này một khi dùng, sẽ không thể thoát khỏi. Trong mắt Thương Thiếu Thu tràn đầy hàn quang, chuyện này vậy mà bại lộ, hắn tự nhận là mình làm 10 phần bí ẩn, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện loại tình huống này? Những viên huyễn linh đan siêu cấp bị vứt bỏ kia, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Mà ở cách đó không xa, tên đệ tử hắn phái ra kia nhìn thấy trưởng lão ở đây, cũng không dám tới gần, Thương Thiếu Thu đã cảnh cáo hắn, chuyện liên quan tới Cổ Vân, nhất định phải giữ bí mật. Dù sao lung lạc Cổ Vân là tội lỗi cực lớn, một khi bị người khác biết được, càng là sỉ nhục to lớn. Đầu mâu của tất cả mọi người đều chỉ hướng Thương Thiếu Thu, hắn không có gì để giải thích, siêu cấp huyễn linh đan đích thật là xuất từ hắn. Thương Thiếu Thu, đi theo ta một chuyến đi, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Một trưởng lão không cho Thương Thiếu Thu bất kỳ cơ hội nào để phân biệt, nắm lấy hắn nhanh chóng chạy đi. Đại trưởng lão vừa mới bế quan mấy tháng, dần dần xuất quan trong giai cảnh, trên mặt hắn chau mày. Từ trong truyền âm vừa rồi, hắn đã hiểu được đại khái tình huống, tất cả tu sĩ linh đan đều bị hắn tụ tập tới. Nội tông phát sinh hỗn loạn lớn như vậy, còn có không ít tu sĩ dùng huyễn linh đan siêu cấp xấu xí, đều rõ mồn một trước mắt. Nếu như đan dược kia thật sự có huyền diệu như trong truyền âm, đây quả thực là muốn hủy diệt nội tông. Rất nhanh, tất cả tu sĩ linh đan đều tụ tập đến. Thương Thiếu Thu cũng bị áp giải lên trên đại điện. Cùng đi với hắn còn có một hộp siêu cấp huyễn linh đan. Đại trưởng lão không nhìn Thương Thiếu Thu nhiều, mà trước tiên tiếp nhận hộp gấm, sau khi mở ra, trên gương mặt không gợn sóng của hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Cái này, loại đan dược này, đại trưởng lão không thể tin vào hai mắt của mình, hắn đối với luyện đan coi như có đọc lướt qua, cho nên đối với độ khó của việc luyện chế đan dược choáng váng này rất hiểu rõ, đây căn bản cũng không phải là tu sĩ nhân loại có thể làm được. Cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào luyện chế ra được một viên. Mà ở trước mặt hắn, có 10 viên, nghe nói số lượng phía ngoài càng nhiều. Không chỉ đại trưởng lão chấn kinh, mà tất cả tu sĩ linh đan xung quanh cũng chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm giác được, trên linh đan truyền đến lực hấp dẫn, loại khí tức say lòng người này, làm cho người ta không cách nào tự kềm chế. Đan dược này từ đâu mà có? Đại trưởng lão thanh âm trầm xuống, mặt đầy hàn quang. Trong lòng Thương Thiếu Thu hơi hồi hộp một chút, từ đâu mà đến? Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Đại trưởng lão rất hận Cổ Vân, lẽ nào hắn lại nói là do Cổ Vân luyện chế? Chỉ cần đại trưởng lão bắt Cổ Vân hỏi một chút, bí mật trên người mình liền triệt để lộ ra ánh sáng, đến lúc đó chẳng những thanh danh quét rác, thậm chí sẽ bị đại trưởng lão biếm thành đệ tử tạp dịch. Nhưng nếu không nói, hắn lại nên giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình luyện chế? Đừng nói đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin. Chương 154, thoát khỏi nội tông, Thương Thiếu Thu, người thật to gan, cũng dám bán loại đan dược này ở nội tông. Đây rốt cuộc là người phương nào sai xử? Những đan dược này từ đâu mà đến? Đại trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Thương Thiếu Thu, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn biết rõ loại đan dược này gây thương tổn cho các linh sư, đây quả thực là chặt đứt căn cơ của nội tông. Nhưng mà nói đến những đan dược này đối với bản thân đại trưởng lão ngược lại là có tác dụng rất tốt, hắn đã mắc kẹt ở bình cảnh nhỏ trước mắt rất lâu, có lẽ siêu cấp huyễn linh đan này có thể làm cho hắn có cảm ngộ và đột phá. Dù sao đây cũng là đan dược do Kim Tuấn thú cảnh giới linh tôn luyện chế. Đây là ta luyện chế, bởi vì một chút Thương Thiếu Thu không muốn dính dáng tới Cổ Vân, thế nhưng những lời này của hắn quá không có sức thuyết phục. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên hàn quang, Thương Thiếu Thu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Thương gia, ta cũng không dám giết ngươi, chỉ cần ngươi còn nửa câu nói dối, ta lập tức sử dụng siêu hồn thuật, sẽ không cho ngươi cơ hội mở miệng lần thứ hai. Trong thanh âm của đại trưởng lão tràn đầy lạnh lẽo, để Thương Thiếu Thu không rét mà run. Thần sắc của các trưởng lão linh đan khác cũng biến đổi, bọn họ ý thức được chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bởi vì cho tới nay, đại trưởng lão đối với đệ tử nội tông vô cùng hiền lành, bây giờ lại nói muốn sử dụng loại tà pháp siêu hồn thuật này. Ta nói thật, đại trưởng lão tha cho ta một mạng. Thương Thiếu Thu ý thức được đại trưởng lão tức giận, hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho đại trưởng lão. Thương Thiếu Thu lắp bắp kể lại chuyện đã xảy ra cho đại trưởng lão, từ chuyện hắn chủ động tiếp xúc với Cổ Vân, đến chuyện Cổ Vân luyện chế huyễn linh đan cực phẩm, cùng với siêu cấp huyễn linh đan, toàn bộ đều nói ra. Đương nhiên, hắn che giấu sự thật mình giấu đi lượng lớn huyễn linh đan siêu cấp, nếu như lấy đi những huyễn linh đan siêu cấp này, còn không bằng chết đi cho xong. Cổ Vân, trong mắt đại trưởng lão lộ ra vẻ không tin. Cổ Vân Khu một linh sư, cho dù kỹ nghệ luyện đan cao tới đâu, cũng không có khả năng luyện chế ra loại đan dược này. Cho dù là bản thân đại trưởng lão cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa, từ trên huyễn linh đan siêu cấp này, đại trưởng lão có thể cảm giác được khí tức cường giả dày đặc, cường giả tu vi một tháng vượt xa hắn. Nhưng dưới tình huống này, Thương Thiếu Thu đã không thể nào nói dối. Đại trưởng lão khẽ nhướng mày, ngươi có từng tận mắt thấy qua Cổ Vân luyện chế loại đan dược này hay không? Thương Thiếu Thu suy nghĩ một chút, hắn thật sự chưa bao giờ tận mắt thấy qua Cổ Vân luyện chế qua loại đan dược này. Ta chưa từng gặp qua, nhưng ta thấy hắn luyện chế qua cực phẩm huyễn linh đan. Đại trưởng lão cầm lấy một viên huyễn linh đan cực phẩm, so sánh với huyễn linh đan siêu cấp, đây căn bản là hai loại thủ pháp luyện chế, tuyệt đối không phải xuất từ tay một người. Tuy rằng thủ pháp luyện chế huyễn linh đan cực phẩm vô cùng thuần thục, cao minh, nhưng rõ ràng có rất nhiều chỗ sai lầm. Một Cổ Vân ngay cả cực phẩm huyễn linh đan cũng luyện chế đến trình độ này, làm sao có thể luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan huyền diệu như thế? Nhưng mà, Cổ Vân ở trong nội tông, căn bản không có cách nào câu thông với ngoại giới, hắn làm sao có được những huyễn linh đan siêu cấp này? Đại trưởng lão có chút không rõ, ở trong nội tông, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng luyện chế ra loại siêu cấp huyễn linh đan này. Chẳng lẽ là Cổ Vân từ chỗ nào đó ngoài ý muốn đoạt được, sau đó lấy loại siêu cấp huyễn linh đan này lấy lòng Thương Thiếu Thu? Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, lúc này đại trưởng lão đã hạ sát tâm, Cổ Vân phải chết. Nhiều linh sư như vậy bị siêu cấp huyễn linh đan độc hại, Cổ Vân tội khó thoát. Vốn định giữ hắn sống lâu thêm mấy năm, ai ngờ hắn lại tự tìm đường chết. Người đâu, mang Cổ Vân đến cho ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Đại trưởng lão phân phó. Ngoại trừ giết chết Cổ Vân, đại trưởng lão càng cảm thấy hứng thú chính là, Cổ Vân đến tột cùng lấy được nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy từ đâu, chẳng lẽ hắn cho rằng một vị luyện đan đại sư nào đó? Hay là hắn từng tiến vào một di tích thượng cổ nào đó, đạt được những đan dược này? Mặc kệ nguyên nhân, đại trưởng lão đã quyết định, chỉ cần nhìn thấy Cổ Vân, lập tức thi triển siêu hồn thuật, xem trên người Cổ Vân rốt cuộc có bí mật gì. Sau khi Thương Thiếu Thu nói xong, ngồi bệt xuống đất, trong lòng hắn đã như cho tàn, hắn biết mình xong rồi, cái gì cũng xong rồi, đừng nói ở lại nội tông, chỉ sợ có thể giữ được tính mạng, không bị gia tộc trục xuất cũng là lựa chọn tốt nhất. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện trên một hòn đảo, nơi này lại có mấy tên tu sĩ trông coi, những người này nhìn thấy Cổ Vân đi ra, đều sửng sốt một chút. Cổ đạo hữu, một người trong đó dĩ nhiên nhận ra Cổ Vân, điều này làm cho Cổ Vân nhướng mày. Tuy các trưởng lão nội tông không biết tung tích của mình, nhưng nếu để những người này tuyên truyền ra ngoài, các trưởng lão ngoại tông khẳng định sẽ có hoài nghi, bởi vì sau khi tiến vào nội tông, căn bản không có khả năng có người rời khỏi. Lúc này, trên trận pháp quang hoa chớp động, lại có tu sĩ truyền tống đến. Không còn kịp rồi, Cổ Vân không nói một lời, trực tiếp trốn vào trong nước biển, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi là Cổ đạo hữu sao? Hình như là vậy, ta đã từng gặp hắn mấy lần, hắn không phải tiến vào nội tông sao? Làm sao có thể rời đi? Hắn làm sao đi ra? Mấy tu sĩ trông coi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ ở chỗ này trông coi trận pháp nhiều năm, chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào. Ngay sau đó, vài tên tu sĩ ngoại tông từ trên trận pháp đi ra. Bên trong xảy ra chuyện gì? Cổ đạo hữu sao lại rời khỏi nội tông? Một tu sĩ canh gác hỏi. Cổ đạo hữu là gì? Tu sĩ vừa mới từ trong trận pháp đi ra vẻ mặt nghi hoặc. Cổ Vân Cổ đạo hữu, không phải hắn đã tiến vào nội tông rồi sao? Làm sao vừa mới từ trong trận pháp đi ra? Cổ Vân đạo hữu, không thể nào, sao ta không thấy hắn đi ra? Nội tông hết thảy đều bình thường à? Đạo hữu, người đang nói đùa đấy à? Không có lệnh bài huyết dẫn, sao có thể tiến vào nội tông? Ta tận mắt thấy Cổ Vân đạo hữu đi ra, sau đó truy vào trong nước biển. Sau lưng Cổ đạo hữu của các ngươi sao không thấy hắn? Ta thấy các ngươi là hoa mắt rồi sao? Những tu sĩ kia căn bản không tin. Nhưng mà, các tu sĩ trông coi vô cùng khó xử, bọn họ quả thật không có chứng cứ thế nhưng bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Ngươi đã chắc chắn người vừa đi ra là Cổ Vân đạo hữu, vậy ngươi nhanh đi bẩm báo trưởng lão đi. Một tu sĩ cười nói, nhưng nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ gì, chẳng lẽ còn để các trưởng lão tiến vào nội tông xác nhận sao? Cho dù là trưởng lão ngoại tông, cũng không thể dễ dàng tiến vào nội tông, đây là quy củ. Các tu sĩ trông coi không phải là không rõ ràng, hơn nữa, một khi kinh động đến các trưởng lão, lỡ như Cổ Vân còn ở trong nội tông, bọn hắn sẽ phải chịu trách phạt không hề nhẹ. Việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải bẩm báo chấp sự. Một đệ tử canh gác khác do dự một chút nói, ta cũng không muốn nói cổ đạo hữu đi ra, tốt nhất nói một tu sĩ có vẻ như cổ đạo hữu đột nhiên xuất hiện, sau đó truy vào trong biển sâu. Dù sao quá trình chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, không có giả, nhưng có phải cổ đạo hữu hay không, chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Đành phải vậy thôi, phẩy phẩy, lại nói cổ vân truy vào trong đáy biển, lập tức tăng nhanh độn tốc, hắn hiện tại phải tranh thủ đủ thời gian, tận lực thoát đi Minh Nguyệt Đảo. Trước đó cổ vân có kế hoạch trốn ở Minh Nguyệt Đảo, nhưng mà mình bị các tu sĩ kia phát hiện, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Đảo, còn không bằng sớm rời khỏi, chờ qua mấy ngày, lại lặng yên trở về. Mặt khác, mặc kệ lựa chọn chỗ ở bí ẩn nào, trước hết cổ vân phải đi Quảng Nguyệt Đảo, bảo đảm an toàn cho Ô Mộc Nhược Nhi. Nếu không, các tu sĩ Minh Nguyệt Đảo tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng tìm được cửa hàng của mình ở Quảng Nguyệt Đảo. Thật ra, vì để tránh việc này, cổ vân một mực nghe ngóng tin tức của huynh muội Thẩm gia, hai người này cực kỳ quen thuộc với lai lịch của mình. Nếu như hai người này vẫn còn ở trong Minh Nguyệt Tông, các trưởng lão có thể không cần tốn nhiều sức, đã tìm được cửa hàng kia rồi. Nhưng mà căn cứ theo tin tức đệ tử Thương gia cho mình, hai người này một mực mất tích chưa về, hẳn là đã chết. Một đường gấp độn dưới đáy biển, cổ vân phát hiện một tia dấu hiệu không tầm thường. Quanh Minh Nguyệt Đảo lại bị phong tỏa nghiêm mật, nếu không nhờ thần lực xem xét, cổ vân suýt nữa đụng phải phong tỏa này. Điều này không khỏi khiến cổ vân có vài phần hoảng sợ, mình đã cố gắng tranh thủ thời gian, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông phản ứng nhanh như vậy? Đã bắt đầu lùng bắt mình rồi sao? Trên mặt biển, cổ vân thỉnh thoảng nhìn thấy có tu sĩ ngự kiếm tìm kiếm, nhìn qua thì toàn bộ tông môn đều đề phòng nghiêm ngặt. Với tình hình trước mắt, muốn rời khỏi Minh Nguyệt Tông, vậy mà trở nên vô cùng không dễ dàng. Điều này vượt quá dự kiến của cổ vân, hiện tại biện pháp duy nhất có thể làm, chính là ẩn giấu ở bên trong Minh Nguyệt Tông, hy vọng phương pháp ẩn nấp khí tức của mình, có thể tránh thoát các trưởng lão linh đan đuổi bắt. Chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, cổ vân coi như an toàn. Hơi suy tư một lát, cổ vân bay ngược về hướng, đi về phía trung tâm của Minh Nguyệt Tông. Quanh Minh Nguyệt Tông có rất nhiều hòn đảo nhỏ, hoặc là bị một ít gia tộc chiếm cứ, hoặc là bị một ít cá nhân chiếm cứ, chỉ cần cổ vân tìm một hòn đảo ẩn nấp trong đó, xác suất bị tu sĩ bình thường tìm được là bằng không, bởi vì ai cũng sẽ không tìm kiếm những hòn đảo có tu sĩ định cư. Về phần các tu sĩ linh đan dùng thần thức điều tra, cổ vân cũng chỉ có thể ký thác vào phương pháp ẩn nấp khí tức của mình. Đương nhiên, những tu sĩ linh đan này chắc chắn sẽ không đem đại lượng thần thức phóng ra định cư trên đảo có đệ tử tông môn mình. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, một tu sĩ linh sư ở khu cổ vân, lại dám cả gan làm loạn giấu ở trong Minh Nguyệt Tông, giấu ở dưới mí mắt của bọn họ. Vấn đề hiện tại là, cổ vân phải tận lực dàn xếp lại. Tu sĩ tìm kiếm trên mặt biển càng ngày càng nhiều, trong lòng cổ vân càng nghi hoặc, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông phản ứng nhanh như vậy sao? Chính là hòn đảo này, cổ vân cũng không chọn nhiều nữa. Đảo nhỏ của Tinh La Hải, phần lớn đều là san hô đảo, xương cốt san hô bỏ hoang cấu thành. Ở phía dưới hòn đảo, bình thường sẽ có san hô cốt dày đặc, cũng có thể sẽ có một số hang động nhỏ tồn tại. Cổ vân dự định tìm một hang động thiên nhiên, phong ấn mình vào trong đó. Với linh lực và tu vi của mình, mấy tháng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, ẩn mình dưới đáy biển thời gian dài chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới thân thể, nhưng bây giờ cổ vân cũng không quản được nhiều như vậy. Chương 155, dù đãng phía dưới đá ngầm một lát, cổ vân lại phát hiện một hang động tự nhiên. Hang động không lớn, chỉ có thể chứa một người tiến vào, chung quanh bị rong biển bao phủ, thoạt nhìn cũng không có sinh linh nào ra vào, thần thức cổ vân tinh tế đánh giá một lát, trong động cũng không có bất kỳ dị thường gì. Xem ra mấy tháng tới đây, sẽ phải ở lại trong huyệt động này. Cổ vân cười khổ một tiếng, sau đó hắn tiến vào trong huyệt động. Vì lý do ổn thỏa, cổ vân cũng không bố trí trận pháp xung quanh huyệt động. Trận pháp chi đạo của cổ vân cũng không tính là cao minh, hiệu quả ẩn nấp cũng không tốt, bố trí trận pháp ngược lại có tác dụng vẽ rắn thêm chân. Đường hầm hang động kéo dài, nhưng lại miễn cưỡng chứa được mây cổ, đi được khoảng vài chục trượng, hang động bắt đầu từ từ lớn lên. Không ngờ nơi này lại có một động thiên phúc địa như vậy. Cổ vân trong lòng thầm than một tiếng, theo huyệt động mở rộng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng tiếp theo đó là từng đoàn sương mù, những sương mù này giống như màn lụa, bao phủ toàn bộ hang động lại. Linh lực nơi này khác với đường hầm trước đó, đột nhiên trở nên nồng đậm. Điều này làm cho cổ vân cũng rất là sợ hãi thán phục, hang động cùng đường hầm nghiễm nhiên có một cái bình chướng vô hình, tiến một bước thì linh lực đầy đủ, lùi một bước thì là nước biển lạnh như băng. Nhưng trong lòng cổ vân lại dâng lên một dự cảm bất tường. nơi linh lực nồng đậm như thế, sẽ không bị tu sĩ phát hiện sao? Chính mình trốn ở chỗ này an toàn sao? Nếu đã đến đây, cũng không có ý nghĩ lui ra ngoài, Cổ Vân tiếp tục đi về phía trước, lại đi vài bước về phía sau, cảnh tượng trước mắt để hắn kinh ngạc đến ngây người. Cách hắn khoảng 4-5 trượng, xương trắng hoàn toàn lắng đọng ở phía dưới, không gian xung quanh sáng tỏ thông suốt. Trung tâm xương trắng là một cái ao vuông vắn rộng một trượng, một nữ tử không mảnh vải che thân đang tắm rửa. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên nữ tử kia cũng không ngờ lại có người tới đây. Mà nữ tử này cũng không phải là người xa lạ, mà là Trương Hiểu Nguyệt. Hai người sửng sốt một lúc, Cổ Vân vội vàng quay đầu đi, Trương Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Bầu không khí có thể nói xấu hổ tới cực điểm, nhưng Cổ Vân nhanh chóng nhận ra rằng, e rằng lần này hắn chắc chắn phải chết. Nếu như vừa rồi đánh lén Trương Hiểu Nguyệt, giết chết hắn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng Trương Hiểu Nguyệt hiện tại đã khôi phục lại từ trong sự sững sờ vừa rồi, với tu vi của nàng, Cổ Vân chưa chắc có thể không hề có động tĩnh gì mà đánh gục được. Chỉ cần Trương Hiểu Nguyệt truyền âm, tu sĩ lùng bắt bên ngoài sẽ lập tức bao vây, cho dù bọn họ không tìm được nơi này, các trưởng lão cảnh giới linh đan cũng sẽ chạy đến rất nhanh. Cổ Vân chắc chắn phải chết, bất kể là chạy ra khỏi nội tông hay là siêu cấp huyễn linh đan, đều là tội danh không thể không chết. Sao ngươi lại tới nơi này? Vẻ mặt Trương Hiểu Nguyệt giận dữ, nàng là thiên chi kiêu nữ của Minh Nguyệt Tông, nhưng lại bị Cổ Vân làm nhục khi nổi danh nhất. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, cùng với hận ý của Cổ Vân đối với Cổ Vân sau khi tiến vào nội tông cũng từ từ giảm bớt. Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, nàng thỉnh thoảng nhớ tới Cổ Vân, mỗi lần nhớ tới Cổ Vân, trong lòng đều sẽ ầm ầm khẽ động. Nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, bởi vì đệ tử tiến vào nội tông gần như không thể đi ra lần nữa. Mặc dù đã lấy đi đình viện của mình, nhưng Trương Hiểu Nguyệt lại gần như không ở trong đình viện, trong khoảng thời gian gần đây, nàng đang tu luyện ở trong huyệt động bí ẩn này. Không ngờ Cổ Vân lại tiến vào trong lúc mình tắm rửa, điều này khiến nàng vừa thẹn vừa vội, nhưng mà bây giờ, điều càng khiến Trương Hiểu Nguyệt nghi ngờ hơn là tại sao Cổ Vân lại đi ra từ nội tông. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, nói, tất nhiên là trốn ra được. Trốn ra được, chẳng lẽ ngươi không sợ bị trách phạt? Trương Hiểu Nguyệt nhướng mày. Trách phạt, Cổ Vân lắc đầu nói, nếu ta không trốn ra được thì chắc chắn phải chết, trốn ra được có lẽ sẽ có một cơ hội sống sót, ta vốn định tìm một chỗ ẩn núp, không ngờ lại đi nhầm vào nơi đây. Thái độ của Trương Hiểu Nguyệt khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng Trương Hiểu Nguyệt sẽ không nói lời nào ra tay với mình, dựa theo hiểu biết của mình về Trương Hiểu Nguyệt trước đó, quả thực sẽ như thế. Tiến vào nội tông là khát vọng của mỗi một đệ tử ngoại tông, sao ngươi có thể nguy hiểm đến tính mạng? Trương Hiểu Nguyệt có chút khó hiểu hỏi. Cổ Vân cười khổ một tiếng, kể lại chuyện ngày đó đắc tội với Thác Bạt gia tộc, sau đó lại liên tục giết chết hai đệ tử nội tông ở đại hội san hô. Trong nội tông, người người đều muốn giết chết ta, chỉ là bọn hắn không vội động thủ mà thôi. Ta cũng không ngờ, mặc dù ta chủ tính lâu như vậy, vừa rời khỏi nội tông đã bị vây bắt khắp nơi. Cổ Vân khẽ thở dài, chuyện tới bây giờ, hắn cũng không còn gì để nói, trái tim căng thẳng đột nhiên thả lỏng. Hiện tại chỉ chờ những trưởng lão linh đan kia tề tụ ở đây, chính mình thả ra kim tuấn thú liều chết đánh cược một lần. Có lẽ mình có thể thừa dịp loạn mượn nhờ huyết độn pháp chạy ra ngoài, nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí trong nháy mắt thả kim tuấn thú ra, chính mình cũng đã chết. Đối với Trương Hiểu Nguyệt, Cổ Vân cũng có mấy phần áy náy, lúc trước nếu không phải mình vì bảo vật tử tinh lão tổ nói tới, cũng sẽ không đi khiêu khích Trương Hiểu Nguyệt, để cho thanh danh của nàng mất sạch. Trương đạo hữu, ta sẽ giữ lại nơi này, ngươi đi bẩm báo các trưởng lão đi, ta sẽ không trốn. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi. Trương Hiểu Nguyệt vậy mà hé miệng cười. Cổ Vân, ngươi cũng quá để mắt tới chính mình đi, ngươi cho rằng những tu sĩ bên ngoài kia đều là lùng bắt ngươi sao? Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, những người này đã lùng bắt mấy ngày, huynh muội Thẩm gia cùng ngươi nhập tông trộm một món trọng bảo tàng bảo các, bỏ trốn mất dạng, tông chủ phái ra cơ hồ tất cả đệ tử là lùng bắt bọn hắn. Không có bất cứ quan hệ gì với ngươi. Huynh muội Thẩm gia, không phải bọn họ đã chết trong bí địa rồi sao? Cổ Vân hơi kinh ngạc, trước đó hắn thông qua đệ tử Thương gia nghe ngóng tin tức bên ngoài, người này một mực nói huynh muội Thương gia căn bản không có trở về. Chết rồi, hai người bọn họ sau khi ngươi tiến vào nội tông không lâu liền trở lại Minh Nguyệt Tông. Một mực ở lại đến nay, không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện nghịch bất đạo lớn như vậy. Mất bảo vật là chuyện nhỏ. Hành vi phản bội tông môn của hai người này khiến tông chủ vô cùng tức giận. Trương Hiểu Nguyệt giải thích, Cổ Vân cười khổ lắc đầu, mình ngàn tính vạn tính, cũng không tính được điểm này. Đệ tử Thương gia hiển nhiên vẫn luôn lừa gạt mình, đánh lừa dư luận, khiến Cổ Vân căn bản không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Vậy Trương đạo hữu thì sao, tình hình gần đây như thế nào? Tuy rằng tỷ phu của ta bị trọng thương, nhưng cũng đã khôi phục gần hết, gần đây bế quan tu luyện. Nhưng ta nói Cổ đạo hữu, người đã sắp chết tới nơi rồi, đúng là có không ít chuyện quan tâm. Trong lòng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, mình hao tốn nhiều san hô như vậy, lại còn không mua chuộc được tên đệ tử Thương gia kia, nếu sớm biết như thế, mình căn bản sẽ không động thủ ngay bây giờ, đợi thêm mấy tháng nữa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, người đi đi. Cổ Vân khoát khoát tay, khoanh chân ngồi dưới đất. Tại sao ta phải đi, đây là hang động của ta, người lén xông hang động của ta, còn muốn đuổi ta đi sao? Trương Hiểu Nguyệt cười nói, ngươi không đi, nếu bị các trưởng lão phát hiện, sợ rằng sẽ định tội lớn cho ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, Trương Hiểu Nguyệt cười nói, hang động nơi đây vô cùng bí ẩn, chỉ cần ta không nói ra, sẽ không có bất kỳ người nào phát giác. Mặt khác, lúc ngươi vừa mới đi vào hẳn là cũng chú ý tới, trong huyệt động này có công hiệu ẩn nấp rất mạnh, ngoại giới căn bản sẽ không phát giác được chỗ động thiên phúc địa này. Ý của ngươi là, Cổ Vân có chút giật mình. Chẳng lẽ Trương Hiểu Nguyệt muốn giữ bí mật cho mình sao? Cổ đạo hữu, tuy rằng ta cũng là đệ tử Minh Nguyệt Tông, nhưng nhìn từ góc độ của ta, ngươi không có bất kỳ sai lầm nào, ngược lại là vấn đề của những đệ tử nội tông cao cao tại thượng kia. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, nơi đây chính là suối nguồn ngưng linh cực kỳ hiếm thấy, hiệu quả ẩn nấp cực mạnh, chỉ cần không tiến vào trong đó, căn bản sẽ không phát hiện ngươi. Bản thân hòn đảo này nằm ở vị trí trung tâm của Minh Nguyệt Tông, tin rằng cũng không có siêu tầm quá nghiêm khắc. Cổ Vân hết sức kinh ngạc, đối với lời nói của Trương Hiểu Nguyệt cũng bán tín bán nghi, hắn cũng không hiểu rõ vì sao Trương Hiểu Nguyệt lại trợ giúp mình. Cổ đạo hữu, ta cũng biết ngươi không tin ta, nhưng ta nói được thì làm được, trước đó ta quả thực có chút thành kiến với ngươi, nhưng hành động của ngươi đều làm ta bội phục. Trương Hiểu Nguyệt trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, cho dù Cổ Vân có hoài nghi, cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, theo hiểu biết của Cổ Vân đối với Trương Hiểu Nguyệt, người này mặc dù là nữ tử, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng đùa nghịch mưu kế gì. Mặt khác khiến Cổ Vân lo lắng nhất chính là huynh muội Thẩm gia, sinh tử của hai người này ngược lại không liên quan đến Cổ Vân, nhưng hai người này biết cửa hàng của Cổ Vân ở đảo Quảng Nguyệt, một khi bọn họ bị bắt, rất có thể sẽ đem việc này khai ra, đến lúc đó Ô Mộc Nhược Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Hiểu Nguyệt đã rời đi được mấy canh giờ. Bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nếu như Trương Hiểu Nguyệt muốn tố cáo mình với các trưởng lão, những người kia đã sớm tới rồi, xem ra, Trương Hiểu Nguyệt thật sự giúp mình che giấu. Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, nói rõ tình huống hiện tại với Kim Tuấn Thú. Đối với việc này, Kim Tuấn Thú cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, vận khí của Cổ Vân thật sự quá kém, nếu không thì có lẽ Cổ Vân đã xuất hiện trên Quảng Nguyệt đảo rồi. Đương nhiên, nếu không coi Trương Hiểu Nguyệt là nhân tố không ổn định thì ở đây vẫn coi như tương đối an toàn. Phẩy phẩy, lúc này, trong nội tông, đại trưởng lão giận không kềm được. Đi bắt tu sĩ Cổ Vân về tay không, hơn nữa bọn họ tìm khắp toàn bộ nội tông, cũng không phát hiện tung tích Cổ Vân. Quan trọng hơn là, bọn họ phát hiện một trận pháp ẩn nấp trong phòng của Cổ Vân, đệ tử Thương gia nằm trong đó mê man bất tỉnh, mà lệnh bài huyết dẫn trên cánh tay, thình lình đã biến mất không thấy. Ba. Đại trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái, vẻ mặt giận dữ. Đường đường là nội tông, vậy mà để một linh sư chạy trốn. Hắn làm sao làm được, các ngươi đang làm gì đó với người canh giữ trận pháp. Đại trưởng lão, lệnh bài huyết dẫn rời khỏi cơ thể sẽ vô dụng, cho dù Cổ Vân có được lệnh bài huyết dẫn thì cũng không trốn đi được. Một gã tu sĩ linh đan cẩn thận nói, có phải hắn muốn mượn huyết dẫn lệnh bài để chạy trốn, nhưng không thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.